Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 284, 284, cô có quen với câu chuyện này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Bạch Tô do dự dự một hồi cũng quyết định gọi điện thoại cho số di động lạ kia. Ngay lúc nhấc máy, cô nghe thấy giọng nói của Phó Vân Tiêu. Sau đó cô lập tức cúp máy. Hóa ra là Phó Vân Tiêu. Người đàn ông này có chuyện gì sao? Tại sao anh ta lại gọi cho cô vào ban đêm? Sau khi Bạch Tô và hướng dẫn viên Nhan Thư thông báo về lịch trình ngày mai với nhau, bọn họ liền trở về phòng và đi ngủ. Sáng ngày thứ hai, vì còn có chuyện phải làm nên Erica đã không đi đến cổng khách sạn với Bạch Tô. Hôm nay chỉ có mình Bạch Tô đi theo tham quan. Sau khi Bạch Tô nhìn thấy Nhan Thư, Nhan Thư lập tức đưa Bạch Tô lên xe. Trước tiên mang Bạch Tô đi tham quan toàn bộ thành phố A, đi vòng bên ngoài một vòng. Bạch Tô nhìn thấy phong cảnh ngoài cửa sổ. Những tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố được bao bọc bởi núi cao và biển. Cũng cảm nhận được một phong vị khác. Mặc dù có vẻ như biển ở đây không khác gì biển mà cô từng thấy. Và núi ở đây cũng không có điểm gì đặc biệt hơn những ngọn núi khác. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy những thứ này, Bạch Tô lại có một cảm giác khác thường. Lúc này, Nhan Thư nhìn Bạch Tô. Sau đó nhẹ nhàng hỏi, Bạch Tô, cô và chồng cô gặp nhau như thế nào? Bạch Tô suy nghĩ một chút, rồi nói, Thanh Mai Trúc Mã, đây là câu trả lời mà Lâm Lập đã nói với cô. Và cô tự nhiên cũng nghĩ rằng đáp án là cô và Lâm Lập đã quen nhau một cách tự nhiên. Thanh Mai Trúc Mã, vậy chắc hẳn là tình yêu của hai người chưa bao giờ gặp phải khó khăn trắc trở đúng không? Bạch Tô cũng không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Gặp phải trắc trở sao? Hiện giờ cô đã mất trí nhớ. Cô và Lâm Lập vẫn chưa thể sinh hoạt như một đôi vợ chồng bình thường. Nhưng mà cô không thể nói với người ngoài về những điều này. Vì vậy, cô chỉ có thể trả lời. Chắc là như vậy, Nhan Thư không hỏi nữa. Tiếp tục đi vòng quanh xung quanh. Nhìn thấy xa xa là núi và biển. Cuối cùng đến giữa trưa. Xe chậm rãi lái vào khu biệt thự. Vừa lái xe, Nhan Thư vừa nói với Bạch Tô. Thật là trùng hợp, điểm tham quan mà chúng ta sẽ đến tiếp theo là gần nhà bạn của tôi. Chúng ta có thể đến nhà bạn của tôi dùng bữa và cùng nhau đi mua sắm vào buổi chiều. Nhan Thư vừa nói xong điều này thì cô đã đậu xe trước một biệt thự. Phong cách của biệt thự này khác với những căn biệt thự khác. Toàn bộ biệt thự của Lâm Lập được trang trí theo phong cách lạnh nhạt không ấm áp. Tóm lại là chỉ có các màu đen, trắng và xám, mà căn biệt thự trước mặt cô ngoài mặt bằng rộng và phẳng hơn nhiều so với những căn biệt thự xung quanh. Cách bài trí ở sân trong cũng có vẻ như gia chủ là một người rất có tình cảm. Cô cùng với Nhan Thư chậm rãi đi vào, quan sát cảnh tượng trong sân. Có một gian nhỏ có thể uống trà. Một cái ao phía xa hình như bên trong có cá. Sân sau trồng đầy hoa hồng. Được rồi, vào thôi. Nhan Thư dường như rất quen thuộc với nơi này. Cô nhập mã trước rồi bước vào. Lúc Bạch Tô bước vào phòng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác buồn bã quen thuộc. Khi cô ngồi vào bàn ăn với Nhan Thư, nỗi buồn ấy vẫn tăng lên chứ không giảm. Đúng lúc này, người hầu bưng một ít món ăn đến đặt trước mặt Bạch Tô và Nhan Thư. Nhan Thư trực tiếp đưa cho Bạch Tô một đôi đũa. Được rồi, chúng ta nếm thử trước đi. Cô xem có thích ăn hay không? Bạch Tô sững người một lúc. Cô cầm đũa. Sau đó cô nói với Nhan Thư. Cô có thể cho tôi một cái nĩa được không? Yến Thư không cản trở quá nhiều. Chỉ cho người làm theo. Sau khi lấy được nĩa, Bạch Tô nhìn các món ăn và nĩa mà hơi hụt hẫng vì thậm chí không biết ăn thế nào. Thịt heo tẩm ướp cùng cá cắt thành sợi mỏng. Cá sóc hiển nhiên không phải món ăn thích hợp để dùng nĩa. Cuối cùng cô chỉ bắt đầu với món thịt thái sợi. Khi chạm vào thịt thái sợi, Bạch Tô đột nhiên dừng lại. Sau một lúc, cô ấy nhìn Nhan Thư. Hỏi, bạn của cô không có ở đây sao? Bạn của tôi có thể không muốn cùng người khác ăn cơm. Hiện tại cậu ấy vẫn luôn quen ăn một mình. Tính cách lạ lùng như vậy sao? Bạch Tô nhíu mày. Chúng ta tới đây có phải sẽ làm phiền người ta không? tôi có nên nói lời chào hỏi và thể hiện sự cảm ơn không? Cô không hiểu quy tắc ở đây. Chỉ nghĩ rằng có lẽ cô nên đến và chào hỏi một tiếng. Không cần đâu. Hãy để anh ấy yên tĩnh. Bây giờ có lẽ anh ấy đang ở trong phòng của vợ mình và hoài niệm về quá khứ của vợ chồng họ. Nhan Thư lại nhắc đến từ vợ. Điều này làm cho Bạch Tô tự nhiên tò mò hỏi. Vợ anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Khi nghe câu hỏi này, trên mặt của Nhan Thư nở một nụ cười. Sau đó nói với Bạch Tô. Vợ của anh ấy đã mất. Vợ anh ấy là bác sĩ. Trong một lần gia đình gặp biến cố thì gặp người đàn ông này. Trong suốt những năm tháng hai người bên nhau ai cũng chỉ nghĩ là trò chơi giúp đỡ qua lại. Sau đó khi họ quyết định tách ra thì mới hiểu được đây là tình yêu chân chính của mình. Rồi sau đó thì sao? Bạch Tô nghi ngờ hỏi. Lúc này, Nhan Thư trước tiên gắp một miếng cá sóc đặt trên đĩa của Bạch Tô. Sau đó bắt đầu cho Bạch Tô xem cách dùng đũa. Bạch Tô chưa từng học dùng đũa. Nghe nói dùng đũa rất khó. Nhưng ngạc nhiên là chỉ nhìn Nhan Thư dùng qua một lần là có thể gắp được rồi. Sau đó cô bắt đầu gắp miếng cá sóc mà Nhan Thư đưa. Bỏ nó trong miệng, thịt cá mềm tan, bên ngoài giòn, chua chua ngọt ngọt ngon bất ngờ. Bạch Tô cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhan Thư nhìn tâm trạng của Bạch Tô lúc này. Liền nói với Bạch Tô, sau này khi hai người yêu nhau, người phụ nữ này đã bị người ta bắt mất. Sau khi bị bắt cóc, cô ấy cũng chưa bao giờ trở lại. Bạn tôi đã đợi cô ấy rất lâu cũng không đợi cô ấy. Ngay khi anh ta đang dần tuyệt vọng thì anh ta đột nhiên phát hiện ra một người rất giống cô ấy lại xuất hiện trong cuộc đời anh. Khi nói đến đây, Nhan Thư bắt đầu dừng lại mọi động tác. Cô gần như nín thở, nghiêm túc nhìn chằm chằm phản ứng của Bạch Tô. Bạch Tô trực tiếp nói, đuổi theo đi chứ, có lẽ người phụ nữ giống cô ấy chính là cô ấy. Hoặc đây là một mối nhân duyên khác. Bạch Tô nghiêm túc nhìn Nhan Thư nói. Nhan Thư nhìn Bạch Tô. Chuyện mà cô vừa nghe qua, cô có cảm thấy đã từng biết qua không? Câu hỏi này khiến Bạch Tô choáng váng. Quen thuộc, thực sự khi nghe câu chuyện này cô chỉ có cảm giác xót xa. Cô không biết nó đến từ chính câu chuyện hay là vì cái gì. Đúng lúc này, từ trên lầu truyền đến tiếng bước chân. Một người đàn ông chậm rãi đi xuống lầu. Anh ta đang mặc bộ quần áo bình thường ở nhà, nhưng nó vẫn không thể che giấu được sự cao quý và thanh nhã toát ra từ trên người anh. Mà đôi mắt anh lại đang chăm chú nhìn cô. Cách chương.